Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 37 chương 9, Sức Mạnh Của Palos. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục địa Vexai đã thay đổi. Đó là vì sự thành công của Wit trong quá khứ. Băng giá bao phủ phía bắc nơi đám Undead sinh sống đã biến mất và các thành phố được tìm ra. Giáo hội mới hình thành. Nhiều công trình và thành phố được xây dựng và sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến toàn bộ lục địa phía bắc. Rất nhiều người sống ở lục địa trung tâm gặp phải những thay đổi do Wit gây ra. Nếu giáo hội Imbinew chiến thắng thì lục địa cũng sẽ thay đổi. Sông Arut ở vương quốc Rosenhai, nơi đặt tượng nhân sư và kim tự tháp giờ chỉ còn là một đống đá sau khi bị giáo hội Imbinew phá hủy. Nhiều người chơi đang lẩn trốn ở khu đất hoang này. Xuyệt, im, đừng để bị phát hiện. Đi từ từ thôi. Họ là những người chơi sống ở khu vực bị giáo hội Imbinew chiếm đóng. Họ đành phải rời bỏ quê nhà ở vương quốc Rosenhai. Đi săn thì rất khó khăn và chẳng thể sống một cuộc sống bình thường được. Họ sẽ ngay lập tức mất mạng nếu bị Priest hay cuồng đồ phát hiện. Nhưng toàn bộ vùng đất đã hồi phục. Sức mạnh của giáo hội Imbinew đã biến mất và vùng đất trở lại trạng thái vốn có của nó. Những cây ngũ cốc nuôi dưỡng cả triệu người đang mọc lên và hoa cỏ nở rộ hai bờ sông Arut. Chuyện gì đây? Những người chơi kinh ngạc khi thấy chuyện lạ và PM nhau. Tôi không mơ đấy chứ? Không phải đâu. Mặc dù tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Anh không biết à, hôm nay là ngày Wit đối đầu với giáo hội Imbinew. Vậy ra là vì thế à, tôi vẫn chưa xem phần đó trên TV. Nhưng thế này chứng tỏ anh ấy đã thành công. Tuyệt quá rồi, kim tự tháp đang từ từ khôi phục. Vì quá khứ thay đổi nên thiệt hại ở hiện tại do giáo hội Imbinew gây ra ở vương quốc Rosenhai đã biến mất. Thành Serabua trở lại trạng thái ban đầu. Gia đình hoàng tộc bị thảm sát cũng đã hồi sinh. Làng mạc cũng được khôi phục. Những thay đổi chỉ giới hạn ở phía đông của lục địa Vexai. Lục địa trung tâm, đó là nơi tập trung nhiều dân cư và người chơi nhất. Cuộc xung đột với các guild có uy tín đã kết thúc với phần thắng nghiêng về đế chế Haven. Lãnh thổ của chúng càng mở rộng thì số lượng những cuộc nổi loạn và phá hoại của giáo hội Imbinew càng tăng. Thành phố là nơi ở của bọn cuồng đồ, còn một vài ngôi làng trở thành nơi sản sinh quái vật. Những vương quốc ở lục địa trung tâm tuy bị đế chế Haven chiếm đoạt nhưng cũng trên đà tự hủy vì giáo hội Imbinew. Đế chế Haven cũng rất đau đầu vì giáo hội và đã chuẩn bị cho một cuộc chiến. Lục địa trung tâm chìm trong chiến tranh đã bắt đầu hồi phục. Những thành phố, đất đai bị tàn phá đã khôi phục lại. Người dân bị tẩy não hoặc bị giết cũng hồi sinh trở lại. Mong rằng vụ này sẽ bội thu. Đúng vậy. Lúc đó tôi sẽ quyên góp cho giáo hội Lắc. Người dân đã quay trở lại sinh sống ở các thành phố. Phát triển công nghệ, truyền bá văn hóa và mở rộng giao thương. Hành động của Wit trong quá khứ đã gây tổn hại cho sự thịnh vượng và phát triển của lục địa. Lục địa trung tâm có diện tích rất lớn. Lục địa Vexai được chia thành 5 lục địa nhỏ. Đông, Tây, Nam, Bắc và trung tâm, nhưng nơi lớn nhất và đông dân nhất chính là lục địa trung tâm. Vùng đất cằn cỗi phương Nam nằm ngoài sa mạc Tranquility. Phương Bắc lạnh lẽo quanh năm và xa xôi hơn là các đảo và đại dương phía đông. Lục địa trung tâm có dân số đông hơn cả 3 khu vực trên cộng lại. Khu rừng của Fairy, khu rừng của Elf, lãnh thổ của rồng và tàn tích của người khổng lồ. Có rất nhiều khu vực để thám hiểm và đi săn. Những vùng đất bị giáo hội Imbinew tàn phá cũng đã khôi phục. Những người chơi ban đầu không hiểu vì sao lại có sự thay đổi này. Họ tụ tập tại các quán rượu để theo dõi cuộc phiêu lưu của Wit. Nhưng họ bắt đầu nhận được tin nhắn từ những người chơi khác. Tôi đã nhận một nhiệm vụ tìm nguyên liệu ở lâu đài Inep. Rồi sao? Giáo hội Imbinew ở đó đã biến mất, còn lâu đài trở về trạng thái của 3 tháng trước đây. Thật sao? Một khi sự thay đổi được biết đến, người ta lại thấy nhiều đổi thay hơn nữa. Giúp tôi với. Nếu nhà ngươi không quy phục Imbinew thì sẽ phải nhận một cái chết đau đớn. Những người mới chơi bị bọn Priest tóm được. Họ nhắm chặt mắt lại và chờ đợi cái chết. Những tên Nai bị tẩy não đang ở bên nên họ không thể chạy trốn được. Nhưng những tên Priest đột nhiên bị bắt màu và biến mất như thể đã chết. Sao anh lại nói như vậy? Gì cơ? Những Nai bị tẩy não đã trở lại hình dáng ban đầu của họ. Mặt đất lạnh lắm. Sao anh lại nằm xuống thế? Đứng dậy đi nào. Họ kéo những người chơi dậy. Số lượng tín đồ Imbinu trên lục địa giảm mạnh. Khi họ biết điều này là vì thành công của Whit, những người mới chơi vui mừng đến phát điên. Whit là tên khốn, ngôi nhà mà tôi dày công xây dựng đã bị thổi bay vì hắn ta. Người dân cũng mất tích theo. Tôi phải gánh chịu bao nhiêu tổn hại. Hu hu, cửa hàng của tôi, thành phố là một đống hỗn độn chỉ vì tên ác quỷ Whit. Người dân biến mất kéo theo công nghệ và kinh tế thụt lùi. Điều tốt duy nhất là số lượng trộm đã giảm. Hắn ta có nhất thiết phải làm thế không? Người chơi ở lục địa trung tâm chỉ trích Whit trên bảng thông báo. Hành động của cậu ở thời chiến đã ảnh hưởng đến rất nhiều thành phố và người chơi. Nguy cơ bị xâm lược hay phá hoại luôn tồn tại trong Royal Road nên người chơi đành phải sống chung với lũ. Những cuộc xung đột giữa những guild có uy tín gây ra chiến tranh và cướp đi sinh mạng rất nhiều người. Ngoài ra có thể kể đến thiệt hại do thu hẹp bãi săn và kinh doanh không tốt. Những người chơi ở Vương quốc Haven, Calamore và Liên minh Britain đã quen với việc thích ứng với một thế giới dễ thay đổi. Họ có thể thông cảm cho chiến tranh nhưng phải gánh chịu thiệt hại do cuộc phiêu lưu của một cá nhân thì điều đó rất khó chấp nhận. Trong khi Guild Ekmes tỏ thái độ thù địch với Whit thì người chơi ở lục địa trung tâm coi cậu như thần tượng. Những người bị mất kế sinh nhai hoặc nhà cửa thì chỉ trích Whit với thái độ giận dữ. Tên khốn xấu xa bẩn thỉu. Hắn đã gây cho tôi không biết bao nhiêu thiệt hại. Tôi không ưa Whit chút nào. Hắn là một kẻ khiến tôi phải đi bơi giữa mùa đông. Tôi thề không đội trời chung với hắn. Tôi sẽ giết hắn khi hắn trở lại. Tuyển người hạ sát hắn đây. Thế rồi những sự thay đổi ở lục địa trung tâm được người chơi biết đến. Tầm ảnh hưởng của giáo hội Imbinu giảm xuống. Các thành phố thương mại đã khôi phục lại vinh quang cũ của nó như những thành phố du lịch và an toàn. Chúng lại thịnh vượng như những ngày đầu ở Royal Road và sự phát triển kiếm thuật và phép thuật tăng lên. Những dòng người liên tục đổ về khi toàn bộ lục địa có hơn 100 thành phố mới mọc lên. Và một bảng thông báo hiện lên trước mặt toàn bộ người chơi. Đế chế Palos đã chấm dứt thời kỳ chiến quốc. Các nhà sử học nhận định thời chiến quốc là một thời kỳ mà chiến tranh và bạo lực thống trị. Những tên hôn quân và quý tộc tham lam không ngừng gây chiến ở khắp nơi. Người dân vô tội chết trên chiến trường. Còn những người phản đối siêu cao thuế nặng đã bị giết. Thay bằng niềm tự hào và lòng trung thành, những Nai không hề cảm thấy xấu hổ vì sự tàn ác và bạo lực của họ. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng giáo hội Imbinu có liên quan mật thiết đến thời kỳ này. Một nhà chinh phục khởi đầu từ vùng đất cằn cỗi ở phía nam đã xua tan đám mây đen che phủ lục địa và thành lập một đế chế mới. Đế chế Palos, một đất nước được xây bằng những thanh đao của các chiến binh cưỡi lạc đà. Nền văn hóa và truyền thống của sa mạc đã hình thành một đế chế hùng mạnh. Quân đội thống trị lục địa trong suốt 80 năm đồng thời duy trì trật tự của thế giới. Dù có sự tranh chấp giữa các bộ tộc sa mạc, họ đã có thể chiếm giữ lãnh thổ trong 80 năm với chế độ đãi ngộ đơn giản và hiệu quả dành cho kẻ mạnh. Các Desert Warrior đóng vai trò như các Nai. Họ thành lập những tuyến đường thương mại kết nối lục địa, tiêu diệt quái vật và quản lý chặt chẽ sự an toàn của khu vực. Nếu hội đồng không sụp đổ do đấu đá nội bộ thì có lẽ đế chế Palos sẽ trị vì lâu hơn nữa. Sức mạnh của đế chế Palos, năm đầu của đế chế, vương quốc Mapong và Banner đầu hàng vô điều kiện, giáo hội Imbinu bị tiêu diệt, tất cả các vương quốc đều kính trọng và sợ hãi đế chế Palos. Quyết từ bỏ ngôi vương và ủy nhiệm lại cho hội đồng quản lý. Năm thứ hai, một cuộc nổi loạn xảy ra tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. 6 thành phố thuộc Noe và Rubria Principality đã tham gia. Các Desert Warrior của đế chế đàn áp quân nổi loạn. Những cuộc nổi loạn tiếp theo bị đàn áp một cách tàn bạo. Năm thứ ba, lượng quái vật gia tăng do an ninh xấu đi trong thời chiến. đế chế Palos tiêu diệt bất cứ kẻ nào dám xâm phạm biên giới. Các vương quốc sợ hãi và tiến hành cống nộp. Thời hoàng kim của đế chế bắt đầu. Năm thứ 5, xảy ra nạn đói do hạn hán nghiêm trọng. Đế chế Palos không hề bị ảnh hưởng vì lương thực và của cải dư thừa. Năm thứ 6, Desert Warrior vĩ đại Moby đã sinh ra. Ông là Sun Warrior thứ 2 được cả sa mạc kính trọng sau Uýt. Năm thứ 9, hội đồng tuyên bố họ sẽ mở rộng lãnh thổ. Đế chế Palos phá hủy vương quốc Mapong. Do sự tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, các mối quan hệ ngoại giao với các vương quốc khác trở nên tồi tệ. Năm thứ 15, tỷ lệ sinh tăng đột biến ở các vùng sa mạc. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào nông nghiệp khiến năng suất gia tăng. Lào, được chọn là một trong 10 thành phố hàng đầu lục địa. Người dân sống trong giàu sang phú quý. Thuốc lá đã trở thành một đặc sản địa phương của sa mạc và lan rộng khắp châu lục. Năm thứ 21, một cuộc nội chiến quy mô lớn xảy ra giữa bộ tộc Rukan và bộ tộc Kusili. 43 bộ lạc sa mạc hình thành một liên minh. Vô số người chết trước khi lệnh ngừng bắn được ban bố. Năm thứ 34, thay đổi thế hệ các Desert Warrior. Những Desert Warrior đi theo Uýt đã về với cát bụi. Năm thứ 52, các Warlock xâm lược, trận chiến kéo dài 3 năm. Moby bắt được Warlock và xử tử họ. Tuy nhiên, các ốc đảo ở sa mạc bị nhiễm độc và rất nhiều người phải chết. Quá trễ để khử độc và 6 thành phố đã phải đóng cửa năm thứ 66. Một cuộc xung đột nội bộ bên trong hội đồng. Cuộc chiến giữa bộ lạc Brukan và Kusili tiếp tục. Cuộc nội chiến trở nên trầm trọng hơn khi hầu hết các bộ lạc sa mạc đều tham gia. Năm thứ 69, các kho chứa của đế chế Palos đều trống rỗng. Do các chính sách ưu đãi liên quan đến sản xuất và thương mại của các Desert Warrior khiến các nghề thủ công tụt hậu so với vương quốc khác. Sự mất cân bằng thương mại với các vương quốc khác trở nên tồi tệ. Năm thứ 71, hội đồng đã tiến hành hòa giải. Họ quyết định xâm chiếm vương quốc khác để khôi phục thời kỳ hoàng kim. Năm thứ 72, các lãnh thổ bị chiếm đóng phản đối dữ dội. Các Desert Warrior đã tham gia nhưng các pháo đài có kháng phép rất cao. Vương quốc Dagon được xây dựng lại. Năm thứ 74, Desert Warrior vĩ đại Moby lui về ở ẩn. Năm thứ 77, số lượng các vương quốc chống đối đế chế Palos tăng lên 6. Công cuộc khai phá Kentun thất bại. Năm thứ 81, hầu hết các lãnh thổ chiếm đóng đều xảy ra nổi loạn. Lực lượng Desert Warrior tuy rất xuất sắc nhưng không thể giành chiến thắng. Đế chế Palos quyết định từ bỏ những lãnh thổ đó và lui vào trong sa mạc. Năm thứ 83, các bộ tộc sa mạc giải tán. Đế chế Palos chính thức tan rẽ. Những cuốn sách lịch sử mới về đế chế Palos đã xuất hiện. Những cuộc phiêu lưu liên quan đã được tạo ra. Lục địa phía Nam tiếp tục phát triển kinh tế và kỹ thuật. Nền văn hóa của sa mạc được giới thiệu đến với lục địa trung tâm. Nhiều warrior có khả năng được sinh ra ở các sa mạc. Trẻ em ở sa mạc mơ ước trở thành những chiến binh xuất sắc. Khi nhìn vào sách sử, đế chế Palos không để lại nhiều dấu ấn cho đời sau. Nhưng thời chiến quốc đã kết thúc sớm hơn. Do đó thế giới trở nên thịnh vượng và ổn định hơn. Đó là thành tích mà hoàng đế vĩ đại Uýt đã đạt được. Bản hùng ca của cậu trong quá khứ đã thay đổi lục địa hiện tại. Những người chơi mau chóng xóa những bài đăng chỉ trích cậu trên bảng tin. Cho dù họ có thích hay không, họ cũng sống trong đế chế Haven. Rất nhiều thành phố mới mọc lên cho dù nền văn minh ở đó chưa phát triển. Một vài thành phố bị phá hủy đã trở lại và thậm chí còn lớn hơn. Hoan hô chiến thần Uýt. Hurra, đúng là công của Uýt. Xin cảm ơn. Hãy sống tốt trong tương lai nhé. Căn nhà một phòng ngủ mà tôi đã dùng toàn bộ tiền để xây. Giờ đây đã trở thành biệt thự. Tôi biết phải làm gì để trả món nợ này đây. Thật nực cười. Hắn ta lại thành công. Lafay đã xem xét hàng trăm khả năng cho những gì có thể xảy ra. Uýt gần như sẽ thất bại trong cuộc phiêu lưu liên quan đến giáo hội Imbinil. kể cả có thất bại đi nữa thì cũng không quá tệ. Đội quân cuồng đồ ở Phnom Penh đã bị tiêu diệt. Tín đồ Imbinu ở thành Rangkan đã trở lại bình thường. Giáo hội Imbinu mà chúng chuẩn bị chiến đấu đã không cánh mà bay. La Fay đã theo dõi nhiệm vụ của Uyết trên TV và vô cùng ngạc nhiên trước khung cảnh kinh hồn bạt vía và lòng dũng cảm của Uyết đưa cậu tới chiến thắng. Quá kinh khủng, Uyết đã thành công trong một cuộc phiêu lưu cực khó nhưng cũng để lại hậu quả. Quân Imbinu đe dọa đế chế Haven đã mất đi rất sớm. Chừng nào các biến cố lớn không xảy ra trong tương lai thì giáo hội Imbinu sẽ không còn là mối nguy hại nữa. Thật ngu ngốc. Con người ta phải biết nỗ lực. Đó là lý do vì sao họ ăn uống và sống khỏe mạnh. Quýt một lần nữa trở thành người nổi tiếng nhờ sự thành công của nhiệm vụ nhưng đế chế Haven lại được hưởng lợi. Những người chơi có danh tiếng ở đế chế Haven tụ tập lại. Họ đạt được nhiều thành tích cao trong Guild Mess và được giữ những vị trí quan trọng ở các lãnh thổ chiếm đóng. Cái gọi là tinh anh của Guild Mess chuẩn bị cho trận chiến. Chúng ta sẽ bắc tiến. Giáo hội Imbinu hay phương Bắc? La Fay nghĩ chỉ có một trong hai lựa chọn đó mà thôi. Hắn nghĩ tốt hơn là nên tấn công thay vì phòng thủ các lãnh thổ và thành phố của đế chế Haven. Hắn bỏ qua những rắc rối do giáo hội Imbinu gây ra và thẳng tiến chinh phục lục địa Vexai. Guild Mess đã muốn thống nhất lục địa ngay từ ngày đầu thành lập và giờ đây chỉ còn vài bước nữa. Nếu chiếm được phương Bắc thì phương Đông và Tây không gặp quá nhiều khó khăn. Có khi chúng còn đầu hàng trước khi quân đội đến. 12 quân đoàn sẽ được gửi về phía Bắc. La Fay và đồng bọn tỉ mỉ lên kế hoạch chinh phạt phương Bắc. Trước đây chúng đã nhận trái đắng khi cố gắng xâm chiếm nơi đây nhưng chúng cũng rút ra rất nhiều kinh nghiệm. Chúng vấp phải sự kháng cự từ rất nhiều người chơi và nguồn tiếp tế của chúng cũng bị cắt đứt. Mỗi quân đoàn gồm 300.000 binh lính nên 12 quân đoàn tương đương với con số khủng khiếp lên đến 3 tháng 6 triệu người. Đế chế Haven sở hữu 20 quân đoàn vì thế lần này chúng đã huy động quá nửa quân số. Chỉ Guild Mess mới đủ tiềm lực huấn luyện nhiều quân đến thế. Trong đó bao gồm 350.000 thành viên Guild Mess thống trị lục địa trung tâm. Phần còn lại là các binh lính NPC. Thành viên Guild Mess thuộc đủ loại class và vô cùng thiện chiến. Mỗi quân đoàn đều có thành phần chủ chốt là nai nhằm tăng sĩ khí cho quân lính. Chúng thường huy động 2-3 quân đoàn để chinh phục một vương quốc nhưng lần này La Fay thực sự đã tất tay khi quyết định xâm chiếm phương Bắc. 12 quân đoàn gồm các nai của đế chế Haven có thể gọi là đội quân bất khả chiến bại. Cần nhiều đến thế sao? Vương quốc Appen cùng lắm là có 100.000 quân thôi mà. Đó là lời của chỉ huy quân đoàn Bonmensori. Hắn nghĩ lượng quân huy động đánh chiếm phương Bắc là quá nhiều. Chúng ta phải đối đầu cả với người chơi ở vương quốc Appen nữa. Bọn chúng cũng chỉ là một lũ ô hợp vô dụng mà thôi. Trước đây, Rensselaerts chỉ đưa 70.000 quân đến phương Bắc. Chúng không bình an vô sự trở về lục địa trung tâm mà khoảng vài nghìn người đã bỏ mạng ở đó. Sức mạnh của lục địa phương Bắc không thể sánh được với lục địa trung tâm. Đặc biệt là khi họ phải chiến đấu chống lại đội quân tinh anh của đế chế Haven do Badray cầm đầu. Muốn thống nhất lục địa phải đánh đổi lấy hy sinh. Phương Bắc là mục tiêu của chúng ta. Hãy chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cùng những thứ khác. Sẵn sàng khởi hành sau 3 ngày nữa. Những tinh anh của đế chế Haven sẽ tham gia vào cuộc chinh phạt phương Bắc đã tề tựu trước cung điện hoàng gia. Toàn bộ Guild Mess đều có chung một ý nghĩ về trận chiến. Số lượng và chất lượng quân lính của chúng đều áp đảo so với phương Bắc. Badray trực tiếp lãnh đạo đội quân còn Whit chẳng hề ở đó để làm đối thủ. Chúng ta luôn giành chiến thắng. Thật tốt khi gia nhập Guild Mess. Thành viên Guild Mess luôn thắng trận. Bằng kỳ cương và phép tắc, hệ thống phân cấp quyền lực đạt hiệu quả tối đa trong chiến thắng của chúng. Cá nhân chúng đều thích cuộc phiêu lưu của Uyết nhưng chúng hiểu đâu là thứ quan trọng hơn. Bất chấp những thành tựu to lớn mà Uyết đạt được trong Royal Road, Guild Mess luôn muốn phá hủy vương quốc Appen. Yu Biêng Jin vừa theo dõi cuộc phiêu lưu vừa uống cốc sô-cô-la nóng. Cuối cùng thì cậu ta cũng thắng. Ông nghĩ cậu sẽ chết dưới cơn mưa thiên thạch nhưng Quýt sống dai như rắn vậy. Quýt có thể sống sót ở bất cứ môi trường nào. Và cả khả năng quản lý thuộc hạ của mình nữa. Thông thái và đánh giá sâu sắc. Tin tưởng vào con người. Nhuần nhuyễn chiến lược và chiến thuật. Tất nhiên là không có một tí ý thức chịu trách nhiệm nào. Đôi khi cậu rất keo kiệt nhưng lại rất dũng cảm và táo bạo mỗi khi đương đầu với khó khăn. Các nhiệm vụ hoặc trận chiến có thể theo chiều hướng bất lợi nhưng cậu luôn quyết đoán. Nói cách khác, cậu chẳng khác gì một tên người gián. Thật khó để giết cậu ta. Người xem thấy video đã được chỉnh sửa. Một bản nhạc hùng tráng cất lên hay một cảnh hoành tráng được chăm chút kỹ lưỡng. Ngay cả phát sóng trực tiếp, thời gian luôn chậm hơn so với hộp đăng nhập nên có thời gian để các đài truyền hình chèn quảng cáo và chỉnh sửa. Yu Biêng Jin thì trực tiếp xem video gốc và thấy Quýt phải tranh đấu để sống. Sử sách không thể ghi lại toàn bộ nỗ lực của những người anh hùng. Cuộc đời giống như một vụ hấp diêm vậy. Nếu không chống cự được thì tốt nhất nên học cách hưởng thụ nó. Đế chế Haven đã xuất quân như ta dự đoán. Chúng nhanh thật. Một cuộc họp của hội cháo hành. Đại diện của mỗi đội, mỗi làng hay thành phố đều có mặt. Đế chế Haven tụ hội rất nhiều người chơi trong top nhưng hội cháo hành thì có đủ các thể loại người. Khi nhìn theo góc nhìn của lục địa trung tâm, những người chơi level 100 tham gia cuộc họp này chỉ như những kẻ gà mờ. Đội cháo nấm sẵn sàng để chết trong vinh quang. Những người chơi khởi đầu ở vương quốc Appen có cơ hội lớn lên cùng nơi này. Nhưng có một vài lãnh chúa cùng các guild đã di cư từ lục địa trung tâm về phía bắc. Sau khi vương quốc Appen thành lập, đã có rất nhiều quý tộc và lãnh chúa ở đây. Văn hóa mở rộng ở hầu hết các khu vực do ý muốn của người dân và nhiều người chơi tham gia vào sự phát triển trực tiếp của vương quốc đã được phong làm lãnh chúa. Người chơi sẽ tham gia vào các hoạt động phát triển làng mạc, đóng góp công và hoàn thành các nhiệm vụ nhất định. Những người chơi có level cao mới đến từ lục địa trung tâm thèm muốn có địa vị cao hơn. Chúng ta sẽ xây dựng ngôi nhà mới cho guild ở phương Bắc. Nơi đó có rất nhiều cơ hội phát triển. Có rất nhiều ngọn núi chứa khoáng sản. Cánh đồng để canh tác thì rộng mênh mông. Tôi không có hứng thú với chiến tranh nên sẽ trở thành lãnh chúa nhờ những thành tích. Một khi đã trở thành lãnh chúa thì tôi sẽ mở rộng đất đai. Hay đấy nhỉ, tôi có thể kiếm ra tiền nếu trở thành lãnh chúa của một thành phố không? Có rất nhiều lời đồn về phương Bắc và nơi đây chưa hề xảy ra nội chiến. Một lãnh chúa gây ra chiến tranh sẽ ít nổi tiếng nhất. Ngay cả người mới chơi cũng tránh xa khu vực đó. Có rất nhiều cơ hội phát triển nên gây chiến sẽ chẳng mang lại lợi lộc gì. Hơn nữa, người chơi ở phương Bắc rất đa dạng và phức tạp. Lượng người chơi level 300 tăng lên nhanh chóng. Còn người chơi level 400 có thể tìm thấy ở Morata và những khu vực khác. Đế chế Haven đã càn quét qua lục địa trung tâm nên ngày càng nhiều người chơi đổ về đây. Người chơi cấp cao sẽ mất nhiều level và fame khi chiến tranh nổ ra. Vì lý do đó, những lãnh chúa của vương quốc Appen phát triển thành phố, thị trấn hay làng mạc tùy theo nhu cầu của họ. Tốc độ phát triển chóng mặt của vương quốc Appen là nhờ nỗ lực của người chơi cũng như lãnh chúa. Thật kỳ diệu khi những phế tích quanh Morata có thể trở thành một ngôi làng chỉ sau một tuần hoặc một tháng. Đế chế Haven đã huy động bao nhiêu quân cho cuộc chinh phạt lần này? Ít nhất 11 quân đoàn đã xuất phát. Nhiều đấy, Lafay và thành viên của Guild Ekmes mất rất nhiều công sức thu thập tin tình báo. Còn thành viên của hội cháo hành thì không. Rất dễ để người chơi bình thường nhận ra quân đội đã được huy động. Những thành viên của hội cháo hành đã báo cáo về các hành động của đế chế Haven. Ngoài thái độ thù địch với Whit, đế chế Haven luôn tìm cách chinh phạt lục địa. Người chơi ở phương Bắc biết được chúng sớm muộn gì cũng sẽ tấn công và đã có chuẩn bị. Không dễ để đối phó với chúng. Kể cả chúng có cử nửa số quân đi nữa. Có thể gọi chúng là quân chủ lực của đế chế Haven nên chúng ta phải tập hợp càng nhiều người càng tốt để đối phó. Những người chơi đến từ lục địa trung tâm nói về những thất bại mà họ đã trải qua. Đế chế Haven sẽ giành chiến thắng bằng cách huy động thêm quân và trang thiết bị. Chiến thuật của La Fay là lấy thịt đè người. Guillemets không chỉ sở hữu những người chơi mạnh, chúng còn biết cách thể hiện mình một cách tốt nhất. Chúng phân tích toàn cảnh một cách có hệ thống. Chúng tôi buộc phải chuốc lấy thất bại vì ngay từ đầu đã không phải là đối thủ của chúng. Người chơi từ Vương quốc Haven nói, anh đã từng là một thành viên khá tích cực và được công nhận của một guild có uy tín tại Vương quốc Haven. Nhưng sau khi nó bị chiếm bởi Guillemets, anh không chịu nổi và đi về phía Bắc. Những người chơi từ Vương quốc Haven tiết lộ tất cả các loại thủ đoạn bẩn thỉu và hành vi lén lút. Chúng là những tên khốn thực sự bẩn thỉu và tệ hại. Tôi không thể sống cuộc sống của tôi. Họ bàn tán về Guillemets một lúc lâu trước khi cuộc họp tiếp tục. Họ đã đi đến kết luận rằng họ cần phải chiến đấu vì phương Bắc. Chặn chúng ở đồng bằng Grab Point như trước đây thì sao? Chúng hẳn sẽ có chuẩn bị. Bồn cũ không soạn lại được đâu. Theo kinh nghiệm của tôi, chúng sẽ chia quân thành nhiều ngả. Hàng nghìn người đã chết chỉ để chặn 70.000 quân. Lần này có cả triệu người tấn công. Những người chơi mạnh nhất của Guillemets đều tiến về đây. Chúng ta có thể tập hợp được bao nhiêu người để ứng chiến? Kể cả khi ra lệnh tổng động viên cũng không thể huy động được toàn bộ. Tôi cũng không biết có bao nhiêu người thuộc hội cháo hành nữa. Giao đấu trên đồng bằng chỉ có lợi cho chúng thôi. Cuộc họp tiếp tục nóng lên. Khi tiếp tục, chỉ có sức mạnh của Guillemets được nhắc đến. Chúng rất thiện chiến và chỉ Whit mới có thể đánh bại chúng. Tuy nhiên Whit lại đang thực hiện nhiệm vụ ở mốc thời gian khác và có vẻ nó sẽ không kết thúc trong một khoảng thời gian ngắn. Để xem chúng ta có thể huy động được bao nhiêu quân. Ít nhất chúng ta phải ngăn Vương quốc Upton khỏi bị tàn phá trước khi Whit quay lại. Sáng hôm sau, những tờ thông báo được dán ở khắp nơi và nói rằng đế chế Haven đang trên đường xâm lăng nơi đây. Tìm dịch, đéo cần tên, cách chương.